Chương 641 Tối cường thăng cấp hệ thống. Ta có thể hấp thu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống các thực lôi ma phát điên hơn, trên người hắn lôi điện bắt đầu càng ngày càng dày đặc, trên người một mảnh xích hồng, trong bầu trời lôi vân giăng đầy, toàn bộ lôi đình dãy núi đều bị mảnh này lôi vân bao phủ ở, ngày tận thế, kề trong lôi vân, vô tận muộn lôi vang lên rắc rắc. Một đạo thiểm điện vạch qua, ngay sau đó trong lôi vân, mưa to như trút xuống, lôi ma hai mắt nhìn trời, trầm trầm đạo, kỳ hơn 3 triệu năm trước phong ấn qua ta một lần, nói cái gì phải cho ta một lần còn sống cơ hội, ta nhổ vào. Người Long gia liền không có một cái tốt. Ước chừng phong ấn ta 360 vạn năm, hôm nay ta nhất định bắt ngươi cái này Long gia đồ chó con mệnh tế thiên, ta nhất định phải để cho Long gia trả giá thật lớn. Truyên cua trái tim đen u ám tui. Net http://2.2/truyenquenty.net kể thiên hôn địa ám, mưa to như thác trên mặt đất tất cả đều là nước động, hơn nữa nước mưa bắt đầu điên cuồng thâm nhập vào trong đất, ở chính là chung quanh trong rừng rậm, cũng tương tự toàn bộ đều là nước, nhưng là không có một người có thể ý thức được nguy hiểm chỉ con bà nó. Một giọt nước ở Long Phi trên đầu, trong lòng cảm giác nặng nề, mắng một tiếng, người này, muốn phát đại chiêu. Nhất thời ý niệm liên tiếp đến uy chấn thiên cơ giới như vậy thanh âm hét lớn một tiếng, đạo, nghề mập mạp, mạng đà la, tiểu anh, lôi trọng, các ngươi chạy mau. Tất cả mọi người chạy mau, chạy đến không có nước địa phương, nhanh lên một chút, nhanh. Thanh âm vô cùng vội vàng, trên bầu trời lôi vân cũng không có trực tiếp hạ xuống cự lôi, mà là trước trời mưa, nước có thể làm gì, ai có thể dẫn điện, mới vừa rồi lôi ma phạm vi công kích khả năng chỉ có mấy cây số, sóng trùng kích đạt tới 100 cây số, nhưng là... Lần này hắn phạm vi công kích ít nhất có thể nhắc nhở gấp 100 lần trên, sóng trùng kích có thể bao trùm hơn 10.000 cây số, cách càng gần, chết lại càng nhanh, kinh khủng, cực kỳ khủng bố, Long Phi không dám nghĩ tới, một lần nữa lớn tiếng, đạo, ngờ chạy mau, tất cả mọi người đều chạy mau. Mạng Đà La nhìn Trần Thiên Phỉ, đạo, đi. Trần Thiên Phỉ không nghĩ tới, kéo Lôi Trọng đạo, lão đại để cho chúng ta đi, đi mau. Lôi Trọng không hiểu, tại sao phải đi? Lôi ma vừa không có lại công kích, vì sao phải đi, em muốn đi. Không dễ dàng như vậy, đem ngươi mệnh lưu đứng lại cho ta. Cửu đại thương minh sát thủ căn bản không bỏ qua cho bọn họ, trực tiếp cản bọn họ lại đường lui, em mẹ. Trần Mập Mạp nổi giận, nghe lão đại đã từng đã thông báo, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, bây giờ chính là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Titan cự thú. Cho ta ra. Trần Thiên Phỉ hô lên một tiếng. Một món hợp kim chiến giáp ra hiện tại ở bên cạnh hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hợp kim chiến giáp trong nháy mắt mở ra, giống như chiếc siêu cấp người máy một dạng thân thể của hắn cũng là chợt tăng gấp mấy lần, toàn thân cao thấp béo ị, nhưng là... Hắn lực lượng lại phi thường kinh khủng, biến thân, cả người giống như là phim hoạt hình bên trong dung hợp nào đó người máy như thế, Trần Mập Mạp trực tiếp biến thân, đây là Long Phi vì hắn chế tạo hợp kim chiến giáp nhìn một tên sát thủ đánh tới, Trần Mập Mạp hai mắt giận dữ, hô lên một tiếng, đạo, chết cho ta mở. Chân phải chấn động mạnh một cái, trên người hắn lực lượng phòng ngự trực tiếp biến ảo ra lực công kích, đây là thuộc về hắn hợp kim chiến giáp thuộc tính, có thể đem hắn lực lượng dung hợp vận chuyển hóa thành lực công kích thuộc tính kẻ phanh, phun, phanh, mặt đất nhanh chóng phát rách, trên mặt đất nước mưa tựa như cùng suối phun như thế nổ bắn ra tới, ầm. Một tên sát thủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một gã khác bị dao động thất khiếu chảy máu, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, Trần Mập Mạp nổi giận gầm lên một tiếng, nguyền rủa mắng lên, "Ê mẹ, có loại mẹ nó trở lại." Cẩu tử đồ vật. Lôi Trọng nhìn sững sờ, ý dời à. Đây chính là hợp kim chiến giáp A. Lôi Trọng hai mắt lóe lên kim quang, mặc vào hợp kim chiến giáp, linh tiên cảnh giới lực đo trực tiếp miểu sát cùng tiên cảnh giới cao thủ. Chuyện này thật là quá trâu bò, rất nhiều người cũng đều thấy ở trong mắt, trong lòng vô cùng sôi trào, bất quá, loại này hợp kim chiến giáp cũng chỉ là đối phó một ít cùng tiên cảnh giới võ giả. Đến hư tiên cảnh giới trên căn bản liền không có một chút tác dụng nào, Trần Thiên Phỉ đạo. Kể bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm, nhanh lên một chút. Không phải là cực kỳ nguy hiểm, Long Phi chắc chắn sẽ không lo lắng như thế, rất hiển nhiên, nhất định là vô cùng nguy hiểm, so với mới vừa rồi kia một lớp trình độ nguy hiểm mạnh hơn, Lôi Trọng nhanh chóng theo sau, nhưng mà lúc này người chung quanh lại điên cười như điên, ha ha ha, hị ha ha ha, hị một đám quỷ nhát gan, không dùng cái gì, cũng biết chạy trốn. Không phải là tới mưa sao? Phải dùng tới sợ hãi như vậy sao? Lôi ma coi như lợi hại hơn nữa. Nơi này là ngoài 100 dặm, mới vừa rồi không có đánh vào đến, bây giờ còn có thể đánh vào đến. Lên không nổi mặt bàn phế vật, vĩnh viễn là phế vật. Trừ Trần Thiên Phỉ bọn họ chạy trốn ra, không có mấy người chạy trốn bởi vì bọn họ cảm thấy Lôi Ma coi như mạnh hơn nữa, hắn lực lượng cũng không khả năng ảnh hưởng đến trăm cây số ra, này là không thể nào sự tình, cho nên bọn họ cười nhạo Long Phi Quỷ nhát gan, cười nhạo Trần Thiên Phỉ như tan gia chi khuyển, e chạy mau. Uy Chấn Thiên lần nữa một kêu, không ít người cười lớn tiếng đứng lên, nghe tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như ngươi à? Nhát gan như chuột. Nam Thiên khu vực người liền là như thế. Ha ha ha, ngày đánh cũng không đánh chạy, cái gì người Long gia không sợ ngày, không sợ đất, không sợ chết, ta xem sợ chết nhất chính là bọn hắn người Long gia. Là được. Ngươi xem một chút cái đó Long Phi, còn không có đánh liền chui chuồng chó không biết chạy đi nơi đâu, bây giờ còn bảo chúng ta chạy. Chúng ta cũng không phải là Nam Thiên khu vực phế vật. Nghe những nghị luận này âm thanh, Long Phi cười khổ một tiếng, đạo, e muốn là một lần người tốt cứ như vậy khó khăn a. Ha ha, e nhìn dáng dấp cái thế giới này thật đúng là, giúp người phóng hỏa vạn năm bia, sửa cầu bổ đường vô thi hài a, người tốt. Khó xử a. Đã như vậy. Vậy các ngươi liền hết thảy đi chết đi. Long Phi âm sâm sâm cười lên, cũng vào lúc này Lôi Ma động một cái, toàn thân xích hồng, đây là một loại bạo tẩu trạng thái, hắn đã đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, Lôi Thần Chú Y động một cái, ẻ rắc rắc. Lôi Thần Chú Y chung quanh tất cả đều là đùng đùng thiểm điện bốn phương tám hướng khuếch tán ra, giống như nhà máy điện hạt nhân nổ mạnh, Bàn Thịnh cười lên, nhìn chung quanh còn đang nghị luận người, lạnh cười lạnh, ẻ một bầy kiến hôi, hèn mọn con kiến hôi, lập tức phải toàn bộ chết. Ha ha ha, cái bọn họ không chết, thế nào đột hiển ta khai thiên nhất tộc, Bàn Thị nhất tộc cường hãn đây? Ha ha ha, Bàn Thịnh cười lớn, lúc này Lôi Ma tiến vào một loại siêu, vượt qua, cùng trong trạng thái, Lôi Thần Chú Y cắm vào trong Lôi Vân, trong lòng giận dữ một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, cho tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, phục điện, mở cho ta. Tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, phục điện. Loại này điện lực cơ hồ là hủy thiên diệt địa như vậy tồn tại, lúc này Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, nghe lão tổ, làm sao bây giờ? Viêm Hoàng lão tổ lắc đầu một cái, người ta tối đa chỉ có thể bảo vệ ngươi. Cũng vừa lúc đó, Lôi Long Trượng bên trong Phỉ Nhi đột nhiên nói, người ta có thể hấp thu hắn lôi điện. Số từ 1833.